www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu đến bạn quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, tri thức thế kỷ 21 với chủ đề thực vật. Biên dịch Lê Thanh Hương, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này sẽ giúp bạn sáng tỏ 214 câu hỏi vì sao trong lĩnh vực thực vật. Chúng tôi mời bạn nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn một số câu hỏi tiêu biểu. Sau khi nghe xong, nếu bạn cảm thấy rằng sách này bổ ích cho bạn, cho người khác và cho thế hệ con em của bạn, xin bạn vì lòng hảo tâm mà đóng góp chút kinh phí để Kho Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Xin chân thành cảm ơn bạn. Ông Dương Tuấn Ngọc trước khi về cõi vĩnh hằng tâm nguyện thực hiện 1.000 quyển audiobook giá trị để lại cho thế hệ sau. Do đó mong bạn hãy chung tay chia sẻ, đóng góp kinh phí để xây dựng Kho Sách Nói, mang đến tri thức cho nhân loại. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Sau đây mời bạn nghe qua phần mục lục. 1. Tại sao trên thế giới lại có nhiều loài thực vật khác nhau như vậy? 2. Tại sao cây có loài một lá mầm, có loài hai lá mầm? 3. Tại sao bộ rễ của thực vật đều rất dài và rất nhiều? 4. Tại sao rễ thực vật thường đâm xuống còn thân thực vật lại mọc lên? 5. Tại sao có một số cây lại rỗng thân? 6. Tại sao có một số cây già bị rỗng thân nhưng vẫn sống được? 7. Tại sao từ vòng tuổi có thể đoán được tuổi của cây? 8. Tại sao cây ngân hạnh lại được gọi là hóa thạch sống? 9. Tại sao sau mưa xuân cây măng lại mọc rất nhanh? 10. Tại sao loài tre lại không phát triển to bề ngang thân như các loại cây khác? 11. Tại sao cây tre lại không ra hoa hàng năm? 12. Tại sao ngó đứt tơ vương? 13. Tại sao các hạt giống lại chứa nhiều chất dinh dưỡng? 14. Quả và hạt khác nhau như thế nào? 15. Tại sao khi hạt nảy mầm có loại cần nhiều ánh sáng, có loại cần ít ánh sáng? 16. Sự phát tán của quả và hạt của thực vật như thế nào? 17. Tại sao nhiệt độ thấp, khô có thể giữ hạt giống được lâu? 18. Tại sao mầm cây lại phát triển cong về hướng mặt trời? 19. Tại sao cây thường xuân lại có thể leo lên tường cao? 20. Tại sao nói khí oxy trên trái đất là do tác dụng quang hợp của cây mà có? 21. Tại sao những chiếc lá màu đỏ cũng có thể tiến hành quang hợp được? 22. Thực vật ở dưới biển sâu tiến hành quang hợp như thế nào? 23. Tại sao thực vật cũng phải thở? 24. Tại sao không có không khí thì thực vật không thể sống được? 25. Tại sao có một số thực vật khi ra mầm, lá non lại có màu hồng? 26. Tại sao đến mùa thu có một số lá cây lại chuyển sang màu đỏ? 27. Cây làm thế nào để trải qua mùa đông giá lạnh? 28. Tại sao không nên tưới cây vào giữa trưa hè? 29. Tại sao hoa lại có nhiều màu sắc đến như vậy? 30. Tại sao có loài hoa thơm còn có loài hoa thì lại không thơm? 31. Tại sao hoa dạ hương vào ban đêm mới tỏa ra mùi hương nồng đậm? 32. Tại sao những bông hoa sặc sỡ màu sắc thường không có mùi thơm, còn hoa thơm thì lại thường có màu trắng? 34. Tại sao nhiều loài hoa đẹp lại có độc? 35. Tại sao có loài hoa nở vào buổi sáng, có loài hoa nở vào buổi tối? 36. Tại sao có một số cây nở hoa rồi mới ra lá? 37. Tại sao có những cây có độc? 38. Tại sao trong thực vật lại có điện? 39. Tại sao có một số cây lại phát sáng? 40. Tại sao có một số cây trồng lại có thể chống chịu được đất vàng? 41. Tại sao cây xấu hổ khi ta chạm vào liền cụp lá lại? 42. Tại sao loài cây sống dưới nước lại không bị thối rữa? 43. Tại sao cây xương rồng lại có nhiều thịt và gai? 44. Tại sao cây đa có thể một mình tạo thành rừng? 45. Tại sao những cây sống ở bãi biển và đầm lầy đều có rễ phụ? 46. Tại sao cùng một loài cây ở nơi khô hạn thì bắt rễ sâu, còn ở nơi ấm ướt thì bắt rễ nông? 47. Tại sao có những thực vật thích sáng, còn có những thực vật lại thích bóng râm? 48. Tại sao sức chống chịu bệnh của cây cối mọc hoang rất mạnh? 49. Tại sao có cây sống rất ngắn ngày? 50. Tại sao có những cây ăn được sâu bọ? 51. Tại sao cỏ trên cánh đồng đã dùng lửa đốt trụi nhưng đến mùa xuân vẫn mọc lên được? 52. Tại sao vào mùa hè trong rừng lại khá mát mẻ? 53. Tại sao thực vật lại được coi là bộ máy cảnh báo ô nhiễm bầu khí quyển? 54. Tại sao nói cây cối là máy giảm thanh của thiên nhiên? 55. Tại sao hoa cúc lại có nhiều hình dáng như vậy? 56. Tại sao lại phải luôn thay đổi chậu trồng hoa? 57. Làm thế nào để giữ hoa cắm trong bình được tươi lâu? 58. Tại sao cây trồng trong chậu cảnh có thể cứng cáp và nhiều dáng thế? 59. Đông trùng hạ thảo là động vật hay thực vật? 60. Tại sao nhân sâm lại có tác dụng tẩm bổ? 61. Nhân sâm tự nhiên và nhân sâm do con người trồng có gì khác nhau? 62. Tại sao nhân sâm chủ yếu mọc ở vùng Đông Bắc Trung Quốc? 63. Tại sao thực vật lại có nhiều mùi vị khác nhau như vậy? 64. Tại sao bạc hà đặc biệt mát lạnh? 65. Tại sao hoa dương kim lại có thể gây mê? 66. Tại sao vỏ cây đỗ trọng sau khi bẻ sẽ có sợi rất dai? 67. Tại sao cây thiên ma lại không có rễ và lá? 68. Tại sao trên núi lại có nhiều cây tùng? 69. Tại sao những cây tùng sống trên núi Hoàng Sơn trông đặc biệt kỳ lạ? 70. Trên trái đất hạt giống gì nhỏ nhất và hạt gì lớn nhất? 71. Trên thế giới cây nào to nhất, cây nào cao nhất? 72. Loài hoa nào lớn nhất, loài hoa nào nhỏ nhất trên thế giới? 73. Ở vùng Nam Cực, Bắc Cực có cây sống không? 74. Thực vật có thể sống được trong vũ trụ không? 75. Con người tách rời thực vật tại sao không thể sinh tồn được? 76. Tại sao rừng có thể điều tiết khí hậu? 77. Tại sao trong thành phố cần có tỷ lệ diện tích xanh hóa nhất định? 78. Tại sao cần trồng nhiều bãi cỏ bằng phẳng? 79. Tại sao rừng có thể trị bệnh? 80. Tại sao hương hoa lại chữa được bệnh? 81. Sơn được lấy từ đâu? 82. Tại sao từ cây thông có thể lấy được hương thông? 83. Tại sao cây cao su ba lá chỉ có thể trồng được ở phía nam? 84. Tại sao nên lấy mũ cao su vào sáng sớm? 85. Tại sao cây chè lại thích hợp trồng ở vùng có tính axit? 86. Tại sao chất lượng chè ở trên núi cao đặc biệt tốt? 87. Tại sao cà phê và chè có tác dụng làm tỉnh táo đầu óc? 88. Tại sao cây thuốc lá ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc đặc biệt tốt? 89. Tại sao lại phải đào cây phòng phong, một vị thuốc đông y vào mùa xuân? 90. Tại sao bên cạnh cây đàn hương lại phải trồng thêm một loại cây khác? 91. Tại sao có một số thực vật thân gỗ có thể tạo ra đường? 92. Tại sao cúc điềm điệp có thể tạo ra đường được? 93. Tại sao những cây đào bích trong vườn chỉ có thể ra hoa chứ không kết quả? 94. Cây sung thật sự không có hoa sao? 95. Trong quả chuối tiêu có hạt hay không? 96. Tại sao nhân của quả sơn trà, đào, hạnh nhân không ăn được? 97. Tại sao cây dừa thường sống ở ven biển nhiệt đới và xung quanh các hòn đảo? 98. Tại sao lá dừa thường mọc tập trung ở trên đỉnh ngọn cây? 99. Tại sao cây ngân hạnh ra nhiều hoa, nhưng kết quả lại ít? 100. Tại sao những cây hồ dương có thể sinh trưởng trong sa mạc hoang vu? 101. Tại sao có một số thực vật lại có thể phân giải độc tính trong nước ô nhiễm? 102. Tại sao nói thực vật là bộ máy làm sạch bầu khí quyển bị ô nhiễm? 103. Tại sao có một số thực vật lại có thể luyện được dầu mỡ? 104. Tại sao thực vật lại dự đoán được động đất? 105. Tại sao một số thực vật lại có khả năng tự bảo vệ mình? 106. Trên thế giới thực sự có cây ăn thịt người không? 107. Tại sao cây liễu có khi sống giả, cây táo có khi chết giả? 108. Tại sao cây su su lại là thực vật sinh sản bằng bào thai? 109. Tại sao cây lau trúc vừa không thuộc loài lau sậy, vừa không thuộc loài tre trúc? 110. Tại sao nói cây lan quân tử lại không phải là lan? 111. Tại sao hoa lan bị cho rằng chỉ ra hoa và không kết hạt? 112. Tại sao cây sau khi bóc hết lớp vỏ vẫn có thể tái sinh? 113. Tại sao vỏ cây bạch dương lại có màu trắng? 114. Tại sao nói lá của cây lá giả là giả? 115. Tại sao nói hoa là do lá biến thành? 116. Tại sao không có loại hoa màu trắng tuyền? 117. Có phải cây thiên tuế nghìn năm mới ra hoa một lần không? 118. Tại sao nói hoa cúc là một chùm hoa chứ không phải là một đóa hoa? 119. Tại sao nói sa mạc hóa sẽ đe dọa đến cuộc sống của con người? 120. Tại sao nói cây nhựa có thể xanh hóa sa mạc? 121. Tại sao cần phải cứu những thực vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng? 122. Tại sao phải xây dựng khu bảo vệ tự nhiên? 123. Tại sao nấm sinh trưởng không cần ánh sáng? 124. Tại sao sau khi trời mưa trên đất sẽ mọc rất nhiều nấm? 125. Loài nấm tại sao không có rễ? 126. Tại sao một số vi sinh vật có thể giữ được nitơ? 127. Tại sao lá của thực vật cũng có thể hấp thụ được phân bón? 128. Tại sao màu sắc cũng có thể làm phân bón cho sự phát triển của cây trồng? 129. Tại sao phân bón quá đậm sẽ làm cháy mặn? 130. Tại sao cây làm phân xanh có thể cải thiện được đất đai? 131. Tại sao lại dùng phân hoạt tính sinh vật? 132. Mỗi mẫu sẽ thu hoạch được bao nhiêu lương thực? 133. Tại sao có một số cây trồng trên cùng một mảnh ruộng trồng đầu canh sẽ giảm sản lượng? 134. Tại sao đối với thực vật cần nhiệt độ cao, nhưng khi nhiệt độ tăng cao thì lại không tốt cho cây? 135. Sự khác nhau giữa gạo tiên, gạo tẻ và gạo nếp. 136. Tại sao trồng ngô xen kẽ với trồng đậu tương có thể tăng sản lượng? 137. Tại sao trên cùng một bắp ngô lại có những hạt màu sắc khác nhau? 138. Tại sao có một số bắp ngô thiếu hạt và có hiện tượng ngô trọc? 139. Tại sao trên cùng một thửa ruộng, ngô lại dễ có sản lượng cao hơn tiểu mạch? 140. Tại sao cao lương vừa chống được hạn hán vừa chống được úng? 141. Tại sao nụ cây bông lại nổ được ít? 142. Tại sao lại phải cắt tỉa cành lá cho cây bông? 143. Tại sao khoai lang càng để lâu càng ngọt? 144. Tại sao lại có những củ khoai lang bị hà hay bị cứng? 145. Tại sao nói củ khoai tây là thân củ, còn củ khoai lang là thân rễ? 146. Khi khoai tây mọc mầm có nên ăn hay không? 147. Cất giữ lương thực không tốt tại sao phát nhiệt và thối rữa? 148. Tại sao lạc mốc hoặc nảy mầm thì không thể ăn được? 149. Khi cây cải dầu ra hoa, thả ông ra có tác dụng gì? 150. Tại sao cây dưa dầu đến tối mới ra hoa? 151. Tại sao cây cọ dầu được coi là vua dầu trên thế giới? 152. Tại sao cây hướng dương lại có hạt lép? 153. Tại sao cây mía phần gốc lại ngọt? 154. Tại sao việc thu hoạch cây ăn quả lại có năm lớn, năm nhỏ? 155. Tại sao phải cắt tỉa cành cây cho cây ăn quả? 156. Tại sao cây ăn quả phải trải qua việc chiết cành? 157. Tại sao có một số cây ăn quả rụng lá một năm ra hoa hai lần? 158. Tại sao những cây ăn quả thấp lại có sản lượng cao? 159. Tại sao quả của cây trồng trước khi chín thì lại cứng, tanh, chát, chua, còn sau khi chín lại mềm, đỏ, ngọt và thơm. 160. Tại sao vào mùa hè khi mưa nhiều dưa hấu lại thường không ngọt lắm? 161. Làm thế nào để trồng được loại dưa hấu không hạt? 162. Làm thế nào để phân biệt dưa hấu xanh và dưa hấu chín? 163. Tại sao hạt dưa hấu lại không nảy mầm trong quả được? 164. Tại sao khi ăn dứa tốt nhất trước tiên phải nhúng qua nước muối? 165. Tại sao cây tỏi ở Hoa Nam Trung Quốc rất ít ra cọng hoa tỏi? 166. Tại sao cây cải thìa sau khi xương xuống lại ngọt hơn? 167. Tại sao lại có một số quả như quả bầu, quả dưa chuột bị đắng? 168. Tại sao rau hẹ cắt xong vẫn có thể tái sinh trưởng? 169. Tại sao hành tây khô còn nảy mầm được? 170. Tại sao cà rốt chứa nhiều chất dinh dưỡng? 171. Tại sao tỏi có tác dụng kháng khuẩn? 172. Rau chuyển đổi gen là gì? 173. Tại sao không có đất cũng có thể trồng được rau? 174. Tại sao loài cỏ tạp năm nào cũng bị diệt nhưng vẫn sinh sôi? 175. Tại sao thuốc diệt cỏ lại phân biệt được cỏ tạp? 176. Tại sao loại thuốc 2,4-D và 2,4,5-T vừa là thuốc kích thích sinh trưởng vừa là thuốc diệt cỏ? 177. Tại sao hoa của cây cúc trừ sâu có thể diệt được côn trùng? 178. Tại sao có thể lấy vi khuẩn để diệt côn trùng? 179. Tại sao có thể lấy côn trùng để trị côn trùng? 180. Tại sao có thể dùng hóc môn côn trùng để diệt côn trùng? 181. Tại sao sử dụng mùi vị khác nhau có thể diệt được những loại côn trùng gây hại khác nhau? 182. Tại sao côn trùng gây hại trong ruộng vườn lại không thể trừ hết được? 183. Tại sao hạt giống, cây giống phải qua kiểm dịch mới có thể sử dụng? 184. Tại sao giấm có tác dụng bảo vệ sức khỏe cho cây trồng? 185. Tại sao âm nhạc lại có thể thúc đẩy cây trồng phát triển? 186. Tại sao có một số thực vật cũng cần phải ngủ trưa? 187. Tại sao thuốc chống hạn lại có thể tăng sức chống hạn cho thực vật? 188. Tại sao máy vi tính lại có thể giúp nông nghiệp tăng sản? 189. Tại sao phải phát triển ngành nông nghiệp sinh thái? 190. Tại sao lại phải phát triển ngành nông nghiệp ba sắc? 191. Tại sao đất không cày xới cũng đạt được năng suất cao? 192. Tại sao phải cần phát triển thực phẩm màu xanh, hay còn gọi là thực phẩm sạch? 193. Tại sao thực phẩm màu đen lại được mọi người yêu thích? 194. Ngành nông nghiệp trang thiết bị hiện đại hóa là gì? 195. Tại sao có một số cây có thể chiết cây? 196. Tại sao có một số thực vật sống được sau khi giam cầm? 197. Tại sao cây đay lại có sản lượng cao khi trồng ở phía Bắc? 198. Tại sao giống tốt nhập ở một vùng, trồng ở vùng khác thì thường không ra hoa, hoặc chỉ ra hoa mà không kết quả? 199. Tại sao lại đem giống cây trồng lên vũ trụ? 200. Hạt giống nhân tạo là gì? 201. Tại sao hạt giống tạp giao lại có nhiều ưu thế? 202. Tại sao lúa lai cần phối hợp ba hệ? 203. Tại sao lúa lai lại phải gây giống hàng năm? 204. Làm thế nào để khống chế tính biệt, hay còn gọi là giới tính của thực vật? 205. Đơn bội thể và đa bội thể là gì? 206. Làm thế nào để phân ly tế bào đơn lẻ của cây trồng? 207. Tại sao trong ống nghiệm cũng có thể gây giống thực vật? 208. Tại sao tế bào đơn lại có thể phát triển thành cây? 209. Tại sao nuôi cấy phấn hoa cũng có thể tạo giống? 210. Tại sao tế bào thể cũng có thể tạp giao? 211. Tại sao thụ phấn giữa các loài thực vật khác loài thường không thụ tinh kết quả được? 212. Tại sao tia bức xạ có thể gây giống? 213.